Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cho tụi nó ứng tiền gì cả. Mua bán gì thì bảo bà ấy trả tiền, hoặc bà ấy bảo tôi bù sau đó trả cho tôi. Hơn nữa cái tính điên khùng, cùng một sàn đầu trâu mặt ngựa lúc nào cũng túc trực tại quán trước bên đường kia. Đứa nào trốn, không ai bị bắt thì lại nhiều đòn. Thế nên tôi đoán cái Quỳnh trốn, muốn trốn lắm rồi, nhưng vì sợ nên hỏi dò để muốn lăn theo vết bánh xe của con Hà. Khổ thân nó tự nhiên thêm nợ, lão không công rồi bây giờ lại còn chẳng biết tương lai thế nào. Vừa lúc đó Thẹn quyết đi khách về, trên tay cầm một bọc nhãn, chạy vào nhà nó cười xua tan cái không khí ảm đạm. Ăn đi ăn đi, nãy ông khách cho em xong, em xuống thấy túi nhãn treo ở xe, em xin mấy quả. Thế là ông ấy cho em cả túi, bảo hôm nay hết tiền bo nên cho nhãn. Đủ má con cá. Nghe nó nói xong tôi với Quỳnh phì cả nước bọt. Trên đời lại có một loại đi bo xong, bo nhãn thì đúng là sẵn hết cả hồn. Cũng gần giờ nấu cơm tôi mới nói, anh về nấu cơm cái đã, lát xong anh mang đồ sang cho, Hoa cắm cơm đi nhé. Hoa bảo trùm nhãn xuống chạy đi cắm cơm luôn. Mẹ Tuyết vừa ăn vừa nói, ơ anh không ăn à, nấu cơm sớm thế, chắc sợ người yêu chết đó để mà. Đúng là Tuyết vèo lắm lúc phọt ra những câu trách người. Tôi chỉ cười trừ rồi vọt về bên nhà. Lúc sau bà chị gọi điện, alo cậu bảo mấy đứa tự ăn đi nhé, chị đi có việc. Tôi vợ như không biết giả bộ hỏi, hôm nay em nấu thức ăn ở nhà mang sang cho chúng nó. Cái Trang đi đâu mà em không thấy mặt, sớm muộn Lan gọi mượn người nhưng em không cho mượn. Bà chị tiếp, à ừ chị cho mượn rồi, nó trả 5 triệu đi đến chiều mai. Hai thằng nó đi bà ấy mà. Mà cậu nấu cơm cho tụi nó làm gì, để bọn nó tự ăn cho tiện. Thôi thế nhé. Tắt máy, tôi nghĩ đúng là bà ấy cho mượn thật. Quả thật đôi khi con người sẽ mạn đến không tưởng, nhất là với đám nhân viên. Cho đi với người lạ không quen biết chỉ với giá 5 triệu. Ví dụ nếu hai thằng đó mà là sân buôn người, thì Trang ơi, mày làm gì có ngày về. Đột nhiên tôi chợt giật mình. Đờ mờ, đi bà với đi xa nó cũng vẩn đấy. Tối hôm đó lâu lắm, tôi mới thấy mấy đứa nhân viên ăn cơm vui vẻ như vậy. Chúng nó vừa xem tivi vừa ăn rồi cười khúc khích. Tôi cùng về nhà, cơm cháo tắm rửa xong như thường lệ. Mấy ngày gần đây 7 giờ tối tôi mới đi sang quán. Được cái không có tôi thì cái Hoa cũng biết sắp xếp. Nếu có khách thì nó sẽ gọi cho tôi, cũng đỡ được phần nào rắc rối. Cho đến chiều hôm sau, 4 giờ chiều mà vẫn chưa thấy cái Trang đâu. Gọi điện thấy có chuông nhưng không ai nghe máy. Cũng chẳng thấy bà chị gọi, tôi mới gọi cho bà ấy thì được trả lời như sau. Chiều mới về cơ mà, và đến đây thì cũng phải tối, chưa gì đã ấm hết cả lên. Bọn đó khách quen nhà con Loan, nó đi ở đấy bao nhiêu lần rồi. Bà chúng nó cắm cơm tí đi, mang đồ ăn xuống. Tôi đợi ba đứa nhân viên ăn cơm xong là 6:30, nhưng cái Trang vẫn chưa thấy về. Điện thoại lúc này đã thủy báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chương 28, quay đầu là bờ, ai ngờ là vực. Sau bữa cơm chiều ngày hôm đó, cả quán thay đổi thái độ với nhau một cách rõ rệt. Tôi không cơm cháo gì nữa, vẫn mở quán làm bình thường, tuy nhiên sở rất ngu nghỉ của tụi nhân viên, tôi cũng không quản nhiều. Bình thường quán mở đến tầm 1 giờ đêm là đóng cửa, đứa nào mệt thì tự đi ngủ. Tôi cũng chẳng muốn nói vì ngay đến bản thân mình cũng ngán ngẩm cái cuộc sống này lắm rồi. Bữa trưa chúng nó ngủ đến 12 giờ chiều mới dậy, dậy rồi thấy mấy túi đồ ăn sẵn đều trên bàn cũng chẳng đứa nào buồn đụng đũa. Tôi thì dậy sớm hơn, với lại thanh niên ăn gì cũng được nên từ hôm đó, hôm thì ăn mì tôm, hôm thì gọi cơm rang phở xào đến tận nhà. Nhân viên ngủ dậy nếu không muốn ăn đồ ăn sẵn bà chị mua thì chúng nó mượn xe ra chợ ăn tạm cái gì đó rồi lại về làm. Riêng duy nhất cái Tuyết Vêu là chẳng bao giờ chị bỏ tiền sang ngoài ăn. Thức ăn bà kia mang xuống không ai ăn là nó ăn hết. Làm hôm bọn cái Hoa cái Quỳnh dù nó đi ăn. Chiều rồi mấy chị em mình ra chợ ăn tạm cái gì rồi về đi, Hoa nói. Tuyết Vêu đang ngồi ở ghế thấy thế trả lời. Thôi tao không ăn đâu, bọn mày ăn đi. Ở nhà ăn mấy thứ kia cũng được, Quỳnh nói. Mấy thứ kia ăn có xa gì đâu, ngày nào cũng đổ đi. Đi ra chợ ăn đi, em có tiền đây rồi. Hôm qua đi khách quen, em được bao 500k. Thấy bảo được bao một cái là Tuyết Vêu đồng ý đi luôn. Nhân viên tính hết đứa nào, như thế nào tôi nắm bắt được hết. Tính Thẹn quyết nó tiết kiệm lắm, chỉ ăn những gì không mất tiền, mặc dù không ngon nhưng nó cứ no là được. Họ hoàn lắm mới thấy nó chung tiền đi ăn đêm với mọi người, không thì nó toàn ở nhà ăn mì tôm. Gần đây tiền thăng bà chị quản không trả ứng nên Thẹn quyết cũng không có tiền. Mấy đứa kia nó xinh xắn nhiều khi còn được khách bo, chứ Thẹn quyết không gặp khách quen thì ma nào nó đi mà đòi bo. Đợt đầu mấy anh khách quen còn hay đến, chắc dạo này làm ăn đói kém nên chẳng thấy alo cho Thẹn quyết gì cả. Có khách đấy người đa số nhìn thấy Thẹn quyết đã bỏ đi. Từ hôm nó về quê xong bị mai nhập xuống, tôi thấy nó kém duyên đi hẳn, ngay lại đẹp 3-4 vé. Làm hôm mãi đến 11 giờ tôi mới cho nó đi mở hàng. Bà đấy là khách, nó còn miễn cưỡng đi vì lý do giờ cả khu này không còn nhân viên. Nói thế xong khách nhìn Thẹn quyết cũng chỉ biết tặc lưỡi đưa chim. Lắm thằng còn nhìn thẳng mặt Thẩm Quyết rồi mặc cả như mớ rau nặng thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net